Đế quốc bại gia tử. Chương 1248, tranh chua công chúa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi cái gì ngươi? Còn không cho ta cút. Vương Khang lời nói không chút khách khí. Cho dù là ngồi trên xe lăn, uy thế của hắn cũng là rất nặng. Đột nhiên này biến sắc mặt, làm cho người ngoài kinh ngạc không thôi. Đều nói cái này Vương Khang là tương đối cuồng ngông. Trong mắt không người, hôm nay vừa gặp, quả nhiên như vậy, cùng làm sứ thần, coi như quốc gia tới giữa có mâu thuẫn, nhưng vậy sẽ rất ít như vậy. Như vậy không lưu chỗ trống, mà Vương Khang còn thật liền làm như vậy. Có người khiếp sợ, có người lắc đầu, làm như vậy thật ra thì căn bản không cần thiết. Hoàn toàn là phương diện tránh trị không chính chắn. Quá trẻ tuổi, quá xung động, nhưng Vương Khang nhưng lười bày dáng vẻ. Lá mặt lá trái, cái này Tư Đồ Phát nhưng mà tạo thành tiền tuyến Triệu Quân hàng loạt thương vong đầu sỏ. Hắn tự nhiên sẽ không bỏ qua. Tốt, tốt, Tư Đồ Phát mở miệng nói. Các vị nhưng mà nghe được đi. Cùng là liên minh hắn lại như này. Mà người như vậy, lại như thế nào có thể có tốt hợp tác? Hắn đang nói, nhưng nhìn phía sau, đột nhiên ngừng, hơi biến sắc mặt. Rồi sau đó trực tiếp đối với cái này Yến quốc một phe nhân đạo. Đi mau, tranh chua công chúa, à, là nàng tới. Đi mau, có người nghe tiếng nhìn, lại làm cho cả đám cũng hơi biến sắc mặt, nhưng không được cái khác. Bước chân vội vã rời đi. Ồ, các ngươi đây là thế nào? Vương Khang cũng là tò mò. Kết quả là ai tới? Lại để cho những người này có như vậy phản ứng. Hắn quay đầu nhìn sang. Có một cô gái trẻ tuổi đi tới. Khang huynh, người có chỗ không biết. Trước đây lại tới người. Là Tề Hoàng nhỏ nhất con gái. Tên là Cao Lâm, số Tĩnh Nhạc công chúa. Nhưng thực mọi người âm thầm cũng gọi nàng tranh chua công chúa. Trử Kiệt mau miệng nói. Cái này tranh chua công chúa tính cách cổ quái. Tự do phóng khoáng ham chơi. Lấy làm trêu cợt người làm thú vui. Nhưng mà khó dây dưa chặt. Ngươi không ở nơi này là không biết. Chúng ta cũng sâu sắc kỳ hại. Đúng rồi, nàng thích nhất kỳ dị cổ chân. Chúng ta mỗi cái người cũng để cho thu quát một lần. Thật sự là mệt nhọc đối phó. Nhưng hết lần này tới lần khác vị này tranh chua công chúa lại nhất bị Tề Hoàng sủng ái. Không đắc tội nổi, chỉ có thể tránh. Trử Kiệt tựa như pháo liên châu nhanh chóng nói xong. Sau đó lại nói, Khang huynh, người tự cầu nhiều phúc đi. Hắn nói xong, liền chạy như một làn khói. Mới vừa rồi còn náo nhiệt tình cảnh, nhất thời đổi được lạnh tanh. Người đều đi hết sạch. Cái này, quảng cáo, liền Lý Thanh Mạn đều có chút không biết nguyên do. Mà lúc này, vị này để cho mọi người sợ tranh chua công chúa đã đi tới. Nàng người mặc màu vàng nhạt bể áo bông quần, lộ vẻ được thanh xuân lung linh. Mi tựa như trăng non, màu do làn thu thủy, lông mi như vũ rực, mũi quỳnh răng trắng, da thịt như ngọc đồ sứ vậy trơn mềm trắng nõn. Nàng đại phát thật giống như hát mực như nhau, khoác lên sau vai, toàn thể cho người một loại dị thường cảm giác thanh tú. Nhưng khẽ nhếch khóe miệng tiết lộ ra một loại một cách tinh quái. Tĩnh Nhạc công chúa, Cao Lâm. Vương Khang vậy từ Cao Ân trong miệng đã nghe qua vị công chúa này danh tiếng. Nàng là nhỏ nhất công chúa, cũng là tập hợp muôn vàn sủng ái tại một thân công chúa. Nhất cưng chiều nàng chính là Tề Hoàng, có thể nói là cầu gì được đó. Nhưng vị công chúa này tính cách vậy rất là cổ quái, tranh chua dị thường. Nàng cũng không phải là một người, bên người còn đi theo hai cái nô bộc. Nàng đi tới Vương Khang trước mặt, ánh mắt trước nhất thấy là Lý Thanh Mạn, hơn nữa còn là trước ngực, qua một hồi lại cúi đầu nhìn xem mình, bất đắc dĩ lắc đầu. Rồi sau đó nàng lại nhìn chằm chằm Vương Khang hỏi, người chính là Vương Khang. Nàng thanh âm vậy rất rõ ròn, như vậy chim sơn ca, cho người một loại hoạt bát cảm giác. Ừ, Vương Khang nhìn nàng tò mò hỏi, không biết Tĩnh Nhạc công chúa có chuyện gì, nghe nói ngươi nước hoa thủy tinh kính đều là xuất từ ngươi nơi này. Cao Lâm nhướng chân mày. Đúng vậy, Vương Khang mở miệng nói. Công chúa chẳng lẽ là thích những thứ này? Dĩ nhiên, Cao Lâm mở miệng nói. Bổn công chúa có một cái yêu thích, chính là sưu tầm nước hoa. Ta hiện tại có hoa hồng thơm, hoa nhài thơm, cam quất thơm. Nàng bẻ đầu ngón tay bắt đầu đếm tính. Ta còn muốn càng nhiều hơn nước hoa. Ngươi cho ta tìm tới. Ngươi nếu là không cho ta, không cho ngươi thì như thế nào? Vậy ta liền. Cao Lâm chu cái miệng nhỏ hung tợn nói. Không cho ta, ta liền thả đại hoàng cắn ngươi. Đúng rồi, ngươi không phải Triệu Quốc sứ thần sao? Ta muốn chuyện đùa, gì đều phải. Nghe được cái này, Vương Khang cùng Lý Thanh Mạn nhìn nhau một cái. Sau đó cũng cười. Vị này Tĩnh Nhạc công chúa biểu hiện rất đáng yêu. Ở hắn xem ra, giống như một cô gái nhỏ như nhau. Các ngươi cười cái gì? Cao Lâm mở miệng nói. Ta nói cho ngươi, ta nhưng mà rất lợi hại. Đắc tội ta, không ngươi trái cây ngon ăn. Ta biện pháp chỉnh ngươi, nhưng mà nhiều loại đa dạng. Nàng mặc dù nói như vậy, còn mặt băng bó, nhưng Vương Khang nhưng không cảm giác được cái gì lực uy hiếp. Ngược lại cảm thấy phải trả rất khả ái. Vương Khang mở miệng nói. Nói tới nói lui, ngươi chỉ muốn đồ thôi. Cái gì gọi là muốn đồ? Nói khó như vậy nghe. Cao Lâm sắc mặt ửng đỏ, dịu dàng nói. Các ngươi là sứ thần, cái này gọi là làm cận hiến, phải không? Vương Khang cũng rất hoài nghi. Có thể cầm một đám sứ thần hù thành cái bộ dáng này, sợ rằng còn không biết là dạng gì. Bất quá Vương Khang không hề bài xích. Cao Ân không chỉ một lần cùng mình nói qua. Ở Tề Hoàng trong mắt, bọn họ những thứ này hoàng tử cũng không khác biệt. Cũng không đặc biệt nhìn chúng. Duy chỉ có vị này. Là Tề Hoàng sủng nhi. Con cưng. Đây cũng tính là chính trị đầu tư. Nói sau Vương Khang cũng không bài xích cô bé này. Hắn cười nói. Cùng ta đi thôi. Muốn gì tùy tiện chọn. Vương Khang rất là hào khí. Trước khi tới, hắn chuẩn bị rất nhiều thứ thành tựu giao thiệp chi dụng. Còn cũng không có cho ra đi. Có thật không? Thật chứ, ngươi là người tốt. Cao Lâm mở miệng nói. Không giống những người đó đều là quỷ hẹp hòi. Đúng, bọn họ đều là quỷ hẹp hòi, quảng cáo. Vương Khang càng phát ra cảm thấy vị công chúa này có ý tứ. Đi thôi, đoàn người hướng bọn họ cư trú biệt viện chạy tới. Có vị công chúa này ở đây, liền không có ai quấy rầy nữa. Ngược lại là đi một nửa, lễ bộ thị lang tạ thành và dẫn cái khác sứ đoàn thành viên ra đón. Thật ra thì ở ngày đầu tiên đến sau đó, bọn họ liền chia mở. Chỉ bất quá Vương Khang một mực âm thầm bày mưu đặt kế bọn họ làm việc. Kết giao một ít quan viên, hoặc là hỏi dò hạ những quốc gia khác sứ đoàn tình báo các loại sự nghi. Tĩnh Nhạc công chúa thấy Vương Khang bên người đi theo người, Tạ Thành và các người bận bịu thăm hỏi sức khỏe. Hiển nhiên cũng là nghe qua vị công chúa này sự tích. Hừ, thấy Tạ Thành và các người. Cao Lâm hừ lạnh một tiếng liền chắp tay sau lưng đi ở trước mặt. Đại nhân, ngài làm sao cầm vị này mang tới? Tạ Thành và thấp giọng nói. Ngài là không biết vị công chúa này. Nhưng mà cầm những quốc gia khác sứ đoàn đồ thu cạo sạch sẽ. Còn rất thích chỉnh người. Vậy thì có cái gì? Một cái cô bé. Muốn cái gì liền cho cái đó. Đúng rồi. Vết thương của ngài thế không đáng ngại chứ? Tạ Thành và thử dò xét hỏi. Người cảm thấy thế nào? Ngài là làm bộ đi. Người đây đều biết. Hay. Tạ Thành và mở miệng nói. Phải nói người khác thì thôi. Ngài nạp làm sao có thể ăn như vậy thua thiệt đâu. Bọn họ đối với Vương Khang nhưng mà tương đối rõ ràng. Vị gia này đi kia cũng không phải người chịu thua thiệt. Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị tu chân y thánh nhé bia. GT, tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá? Thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh? Hùng ca Đại Việt, cách chương.